Thiên đạo đồ thư quán, chương 699, ta muốn khiêu chiến 10 lồng thú, hạ. 1. Góc truyện audio.com. Vị Trương Huyền này chắc hẳn là học được phương pháp luyện thể nào đó lợi hại. Có thể khiến cho lực lượng thân thể đột phá vạn đỉnh. Có thể chiến đấu vượt cấp, nhưng kim thân thiết tí viên tăng cương kinh khủng. Hơn nữa mạnh mẽ chính là thực lực tổng hợp, bất kể từ một điểm nào. Đều không chê vào đâu được, cho dù người thanh niên không kém, vẫn không có hy vọng chiến thắng, ngược lại sẽ dựa theo chiến đấu chuyển rời, xuất hiện loại nhược điểm này, có thể bị nó nhân cơ hội. Nói cách khác, dựa theo kiến thức của hắn thấy, nếu như vị Trương Huyền này không có phương pháp khác, thua trận đã là điều tất nhiên, đúng là rất đáng tiếc. Ngụy Dư Thanh trưởng lão cũng nhìn ra, theo thở dài một tiếng. Đang muốn nói tiếp, đột nhiên khóe miệng hắn giật một cái. Đường chủ, không cần hắn nói tiếp, chỉ thấy Tạ Cửu Thần đường chủ tự nhiên nói không ra lời. Mắt trợn trừng sắp rơi ra, sắc mặt trở nên trắng bệch, chỉ thấy phía dưới, một người một thú vừa rồi còn chiến đấu khí thế hừng hực. Chẳng biết lúc nào, tự nhiên kề vai sát cánh, thật giống như cùng một người còn kém chút nữa ôm nhau ở cùng một chỗ. Kim thân thiết tí viên trước đó vẫn hung hăng hằn học. Muốn xé rách Trương Huyền thành mảnh nhỏ. Lúc này đang vỗ vai Trương Huyền. Bộ dạng ta bảo bọc ngươi. Đầy nghĩa khí. Không chỉ hai người khiếp sợ đến mức cắn đầu lưỡi. Mọi người khác xem náo nhiệt khóe miệng mỗi người cũng co giật. Không hiểu ra sao. Đây là tình huống gì. Vừa rồi còn đánh ngươi chết ta sống. Chiến đấu nhiệt huyết sôi trào. Thế nào, trong nháy mắt, lại như vậy, cho dù hai người trước đó quen biết, cũng có một dấu hiệu, hiện tại chợt kinh chợt sợ, làm cái gì vậy, vừa rồi thời điểm chiến đấu, ta dường như nhìn thấy được người thanh niên này, lợi dụng truyền âm nhập mật nói gì đó, kim thân thiết tí viên lập tức thay đổi thái độ quá lớn. Thay đổi với tốc độ nhanh như vậy, có thể có liên quan đến tới nội dung hắn nói hay không? Giang Nam Bình không nhịn được nói. Trước đó, có chút thất thần, phía dưới lại xuất hiện kết quả. Lần này từ khi vừa mới bắt đầu, hắn đã mở to hai mắt nhìn, không dám bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào. Bởi vậy, một người một thú phía dưới thay đổi thái độ mặc dù nhanh, vẫn khiến cho hắn thấy được manh mối. Lại ở thời điểm thiết tí viên chiếm thượng phong, môi người thanh niên mấp máy. Hình như sử dụng truyền âm nói gì đó. Sau đó, man thú vừa rồi thoạt nhìn còn giống như có kẻ thù giết cha. Lại lập tức giống như rút gân, thay đổi thái độ lớn. Ta cũng thấy được, chỉ là, nói một câu, khiến kim thân thiết tí viên thay đổi thái độ. Điều này, không thể nào đâu, vẻ mặt Ngụy Hữu Đạo vẫn mơ hồ. Ta cũng cảm thấy không có khả năng. Nhưng, người đã thấy đánh một trận. Khiến Tật Phong lang ngoan giống như chó Nhật, đánh một quyền khiến hổ đầu thú nằm xuống giả chết chưa? Giang Nam Bình nói, ta, Ngụy Hữu Đạo cứng đờ, không phải tận mắt nhìn thấy, nằm mơ hắn cũng không dám nghĩ. Dù vậy, hắn vẫn cảm thấy mình giống như chưa tỉnh ngủ, khiến cho hắn cảm thấy rất nhiều man thú phía dưới. Không phải là cố ý nhường, cho dù thái độ thay đổi. Kim thân thiết tí viên cũng không có khả năng nhường để cho hắn qua được. Nó là thú sủng tốt nhất của trưởng lão. Đã đáp ứng bảo vệ cửa ải cuối cùng. Chắc hẳn sẽ làm tròn trách nhiệm. Lại nhìn một hồi, thật sự không hiểu nổi đối phương rốt cuộc làm sao làm được. Ngụy Hữu Đạo không nhịn được nói. Cho dù người này sử dụng phương pháp đặc biệt nào, có thể khiến cho mấy man thú trước mặt nhường. Vậy chắc chắn sẽ không được. Con man thú này lại là thú sủng tốt nhất của trưởng lão thú đường. Từ lâu đã nhận mệnh lệnh, liều chết trấn thủ cửa ải cuối cùng, cho dù có thể sử dụng ngôn ngữ gì mê hoặc nó không động thủ. Muốn thông qua, khẳng định vẫn không có khả năng, còn chưa nói dứt lời. Hắn liền nghe được giọng nói lanh lảnh của người thanh niên phía dưới vang lên. Viên huynh, ta muốn qua, huynh nhường đường một chút. Ngay sau đó hắn liền nhìn thấy, kim thân thiết tí viên vẻ mặt hưng phấn gật đầu, hoàn toàn không có chút do dự nào, tránh ra khỏi thông đạo. Ngay sau đó móng vuốt cực lớn giơ lên, phất tay chia tay. Ta thấy, hình như nó không làm tròn trách nhiệm. Giang Nam Bình nói, Ngụy Hữu Đạo, cùng Kim Thân Thiết Tý Viên cáo biệt. Thiên đạo đồ thư quán chiếu xuống, bất kỳ chỗ thiếu hụt nào cũng không thể tránh được. Còn Thiết Tý Viên có chút vấn đề tự nhiên. Trương Huyền nói cho nó phương pháp giải quyết. Đừng nói nhường đường, cho dù bảo nó lập tức thay đổi tín ngưỡng, biến thành thú sủng của mình, khẳng định nó cũng không sẽ từ chối. Man thú, chỉ cần không có bị thuần phục triệt đề, ký kết khế ước, thay đổi chủ nhân không có bất cứ vấn đề gì. Thật giống như thanh ưng thú trước đây, Mạc Phụ tốn giá trị cực lớn, thật vất vả bồi dưỡng được cảm giác tín nhiệm, lại thua Trương Huyền điên cuồng đánh một trận. Rất nhanh, đi tới điểm cuối của 10 lồng thú. Trương Huyền vỗ bàn tay, một ánh sáng lóe lên, 10 lồng thú khiêu chiến thành công. Cái này, thông qua, sử dụng bao nhiêu thời gian? Tạ Cửu Thần nhịn xuống hỏi. Cái này, khóe miệng Ngụy Dư Thanh trưởng lão co giật. Đại khái, thời gian nửa chén trà nhỏ. Nửa chén trà nhỏ, lông mày Tạ Cửu Thần đường chủ giật loạn. Bình thường khiêu chiến 10 lồng thú, phải một canh giờ, một chén trà nhỏ, là một khắc đồng hồ, cũng chính là 1/8 canh giờ. Nửa chén trà nhỏ, 11/6 thời gian lại thông qua 4 cửa ải. Đánh bại 10 con man thú, mấu chốt nhất chính là, 8/10 thời gian của hắn, đều sử dụng để đi trên đường. Thật sự tiếp xúc, giao đấu cùng những con man thú này, cũng chỉ mười mấy lần hít thở. Ngụy Dư Thanh trưởng lão tiếp tục nói, thời gian uống cạn nửa chén trà khiêu chiến 10 lồng thú thành công đã rất nghịch thiên. Thời gian người ta thật sự tiếp xúc và va chạm, tổng cộng mới sử dụng mười mấy lần hít thở. Nếu không tận mắt nhìn thấy, thuộc hạ có người trả lời như vậy, hắn khẳng định cảm thấy nói dối cũng không biết đường. Tạ đường chủ, ta tính thông qua không? Lông mày đang giật loạn, chỉ thấy người thanh niên đi tới trước mặt. Thông qua, Tạ Cửu Thần gật đầu. Cách chương.